Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu lập tức lên mạng và nhìn thấy video mới đã được đưa lên trang đầu hot search ngay khi vừa đăng nhập tài khoản video hoàn chỉnh trả lại chân tướng của sự việc. Vẻ mặt Dương Duyệt, Bạch Liên Hoa rời khỏi làng giải trí. Bạch Liên Hoa đi về đâu sau khi ngoại tình với em trai của chồng chưa cưới? Con trai ngoài giá thú của nhà họ Lục B9 ị bắt vì tội mua chuộc sát thủ giết anh trai. Ba hot search đầu tiên đều bị Cảnh Thiên chiếm giữ, lần lượt là PS3 át ngôn của Tân Dương, ảnh để Vân Tiêu ủng. Hồ Cảnh Thiên, đạo diễn Phan Duy và mặt trực tuyến bị đẩy lùi ra sau, bây giờ tám lại bị bốn tin gần như cùng lúc xuất. Hiện khác nhưng vừa xuất hiện đã được dẫn dắt điên cuồng, dẫn đến việc tình tiết hoàn toàn được lật ngược lại. Mọi người bấm vào xem thử từ cái đẩy, liên tục vang lên, cái gọi là video hoàn chỉnh không hoàn chỉnh hoàn toàn, nó chỉ là cái để so sánh với video trước đó. Ví dụ như trong video trước chỉ có cảnh Lạc xin lỗi Cảnh Thiên, bộ dạng đó trông rất đáng thương, vừa nhìn là thấy như bị Cảnh Thiên bắt nạt nhiều năm, vì vậy Dương Duyệt mới đối đầu với Cảnh Thiên. Sau đó, video này giải thích lý do tại sao cảnh Lạc phải xin lỗi Cảnh Thiên. Tại sao thế, tôi vẫn không nhìn ra, hình như Cảnh Thiên đứng đó còn không nói lời nào đúng không? Tại sao em, gái cô ấy lại vội vàng chạy ra xin lỗi? JPG, người bên dưới tặng cho người bên trên một biểu tượng cảm xúc bạn tự mình lĩnh ngộ, bên dưới đều là. JPG, cứ tưởng loại Bạch Liên này chỉ xuất hiện trên màn ảnh, không ngờ ngoài đời thực cũng có. Em gái, bái phục em, loại người như em gái cùng lắm cũng chỉ là Bạch Liên nho nhỏ thôi, Bạch Liên thực thụ là Dương Duyệt đúng. Không, xin xem video phía sau. Đúng vậy, video được chia thành mấy đoạn liền. Đoạn đầu tiên là nơi cãi nhau ban đầu, vừa mở đầu đã không thể hiểu được, nhưng đoạn video thứ hai đã dẫn đến cơn thịnh nộ của Dương Lưu. Đạo diễn giới thiệu Tân Dương cũng không chọc đến cô, con mẹ nó, cô không thèm quan tâm đến thần tượng nhà. Tôi thì thôi đi, lại còn sỉ nhục thần tượng nhà tôi trước mặt mọi người khi người ta đứng lên. Mặc dù Dương Lưu thừa nhận rằng thần tượng của họ và ảnh đế hơi giống nhau, nếu họ không biết về Tân Dương. Có lẽ họ thực sự phỏng đoán liệu anh ta có phải đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi không? Nhưng cũng chính vì họ là Dương Lưu, họ hiểu về thần tượng nhà mình cho nên họ tin tưởng rằng Tân Dương chắc chắn không phẫu thuật thẩm mỹ. Dù sao thì một người cực lực muốn rút khỏi làng giải trí, một người có thể nói là vô cùng chán ghét làng giải trí. Một người ngay cả một nụ cười cũng không vắt ra được, sao anh ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cao độ nổi tiếng của mình chứ, huống hồ còn là chỉnh theo khuôn mặt của ảnh đến chuyện này là không thể nào. Nhưng cho dù họ có đau lòng đến đâu cũng không thể giải thích được. Trong lòng họ hận đến mức nào chứ, lại nhìn Cảnh Thiên là người duy nhất chào hỏi thần tượng nhà mình, cũng là người duy nhất đứng ra lên tiếng cho thần tượng nhà mình. Đồng thời còn mỉa mai, phản công nhằm đúng trọng, tầm khiến các Dương Lưu vô cùng sảng khoái, hả hề biết bao. Con mẹ nó, bản thân hèn hạ mà còn chỉ trích người khác phẫu thuật thẩm mỹ, ăn vạ như chó điên, cô thì không xỉ nhục người ta đấy à? Cảnh Thiên thấy chướng mắt vì cô bắt nạt người mới, nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, cô nói là người ta đang xỉ nhục cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn uy hiếp đạo diễn là cô không đóng nữa. Cảnh Thiên ấy à, ông đây làm fan. Chị Thiên ngầu quá, xin hãy nhận đầu gối của người em gái này. Mỗi lần bị người khác bắt nạt tôi đều không biết phải chửi như thế nào, từ giờ trở đi tôi phải ghi lại lời nói của Cảnh Thiên, cô ấy mắng người đúng là chất. Chị gái vừa đẹp vừa ngổ ngáo, tôi làm fan luôn, yêu quá. Cách chương.